Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642, có lánh đời cao thủ. Đường Gia Lão Tổ làm sao cũng không nghĩ ra chính mình người truy sát. Vào thời khắc này dĩ nhiên đột phá. Nguyên bản toán trong nữ nhân độc sau khi lại là trọng thương, tiến vào mảnh này bên trong đại trận. Coi như may mắn sống sót cũng sống không được bao lâu. Chính mình chỉ cần đi vào kiểm tra một hồi thạch thủ. Mặt khác nhìn mảnh này đại trận mặt sau trong núi rừng có hay không có cái gì tốt đồ vật. Không nghĩ tới chờ tới là đối phương đột phá. Nàng rốt cuộc là làm sao giải độc. Độc, ám khí còn có bị bức ép thủ đoạn là bọn hắn đường môn tam tuyệt. Đặc biệt là độc, trừ phi là bọn họ đường môn thuốc giải. Bằng không khó giải. Lưu Vân Tông chính là bị độc tiêu diệt. Điểm ấy Đường Gia Lão Tổ rất tin tưởng. Mà giờ khắc này nhìn chằm chằm thiên kiếp dưới này đến hiển hiện ra bóng dáng. Đáy lòng sôi trào khắp trốn. Nàng là làm sao giải độc? Không chỉ có giải độc, còn có vết thương trên người lại là làm sao khôi phục? Lẽ nào mang độc mang thương đột phá sao? Vậy này 5 năm, nàng lại là làm sao tiếp tục kiên trì? Đường Gia Lão Tổ đầu đầy nghi hoặc, nhiều hơn là hận, nữ nhân này lại vẫn bất tử. Trước sau truy sát 10 năm, lần lượt từ trong tay chạy trốn, mắt thấy đây chính là tuyệt lộ. Nhân gia còn tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Rồi, động hư 3 tầng cao thủ, giết không được một hóa thần tột cùng. Mắt thấy nàng thành tựu nửa bước động hư, hiện tại lại muốn xem nữ nhân này trở thành động hư cao thủ. Nếu như toàn bộ đường môn biết được hắn truy sát nhân gia 10 năm, kết quả đem người ta giết tới động hư, trong môn phái tất cả mọi người có phải là đối với hắn người lão tổ này thất vọng? Đường Gia Lão Tổ đáy lòng dâng lên một tia tuyệt vọng. Nàng không thể sống hạ xuống. Dù cho can thiệp thiên kiếp, cũng không thể làm cho nàng sống sót. Đường Gia Lão Tổ bóng người tới gần núi lớn, sau đó chui vào bên trong đại trận. Mãi đến tận không thể đi phía trước mới dừng lại. Oanh tương đương sau đó, Đường Gia Lão Tổ toàn thân khí thế thả ra xông thẳng thiên kiếp. Đây là muốn can thiệp thiên kiếp. Thiên kiếp bắt lấy có người can thiệp, thiên kiếp uy lực sẽ trong nháy mắt phóng to gấp trăm lần. Không chỉ có độ kiếp chí nhân không quá cướp, liên quan can thiệp đồng thời giết chết. Kiếp vân chấn động một hồi, đột nhiên man hoang nơi gió nổi lên. Toàn bộ man hoang nơi tất cả cao thủ đều kinh ngạc một hồi. Hướng lên trời cướp nhìn tới, ai đang tìm cái chết a? Đây là dùng động hư 3 tầng mệnh đổi một không động hư mệnh. Hàng năm kẻ ngu si nhiều, năm nay nhiều một cách đặc biệt, xa xa mấy cái động hư cao thủ lắc đầu một cái. Cho dù có thù, cũng không phải làm như thế, tính không ra, bồi dưỡng một động hư 3 tầng quá khó khăn, mà một sắp đi vào động hư người. Người này còn chưa chắc chắn có thể hay không chết ở thiên kiếp bên dưới. Coi như sống sót phải cần bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên mới có thể thành tựu động hư 3 tầng. Mua bán lõ vốn, hay là này vì là động hư 3 tầng còn có cái gì khác thủ đoạn bảo mệnh. Mà cái này độ kiếp lại thị phi giết không thể. Chúng ta nhân tộc bên trong đến cùng xuất hiện thế nào cừu hận. Để song phương đều mất đi lý trí. Ầm ầm ầm, tương đương thiên kiếp đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Trên đỉnh núi Trần Nguyệt đột nhiên hoảng sợ. Đáy lòng bay lên một luồng tuyệt vọng đến. Thiên kiếp như vậy còn làm sao có thể vượt qua. Muốn chết sao? Lòng yên tĩnh hạ xuống. Có ta ở đây sợ cái gì? Lúc này, trong đầu xuất hiện lần nữa này đến âm thanh. Thời gian qua đi 5 năm Trần Nguyệt làm sao cũng không quên được. Có tiền bối lời này. Lòng sốt sắng đột nhiên liền yên ổn. Trên đỉnh núi, Lý Mục nhìn chằm chằm bên trong đại trận Đường Gia Lão Tổ. Khóe miệng dâng lên một luồng xem thường. Thiên kiếp, lập tức hơi suy nghĩ. Nguyên bản phải rơi vào Trần Nguyệt trên đầu thiên kiếp tất cả đều rời đi đồng thời bổ về phía Đường Gia Lão Tổ. A tương đương tiếng kêu thảm thiết lên. Oanh tương đương cùng xa xa Đường Gia Lão Tổ nguyên thần va chạm. Chốc lát này Đường Gia Lão Tổ nguyên thần bị hóa thành cho tàn. còn sót lại thiên kiếp không có dừng lại, tiếp tục hướng Đường Gia lão tổ thân thể nhào tới. Oanh, tương đương bên trong đại trận, Đường Gia lão tổ trên người mấy đạo pháp bảo liên tiếp phá vụn. Bóng người nhanh chóng rời. Một tức sau, Đường Gia lão tổ xuất hiện tại mấy trăm dặm ở ngoài dưới chân núi. Phốc, tương đương mạnh mẽ phun một ngụm máu. Máu bên trong còn có một dưới nội tạng mảnh vỡ. Ta đồng thi a, tương đương, nước mắt từ khóe mắt lướt xuống. Phí đi mấy triệu năm công phu, Đường Gia hao tốn tâm huyết của mấy đời người luyện chế đồng thi. Cứ như vậy bị hắn đem phá hủy. Không chỉ có đồng thi hủy ở thiên kiếp bên dưới, liên quan mấy cái pháp bảo trọng yếu cũng phá hủy. Chính mình trọng thương, còn thiếu chút nữa không chạy đến. Thiệt thòi lớn rồi. Trên đỉnh núi, Lý Mục sửng sốt một chút. Đóng thế. Không, đây cũng là một đám con rối đi. Nguyên thần thông qua con rối kích phát, đảo loạn thiên kiếp hạ xuống, giết chết chỉ là con rối nguyên thần. Thiên kiếp thông qua nữa con rối nguyên thần lần theo thời điểm. Đối phương dĩ nhiên nhân cơ hội đào tẩu. Thật một bộ thủ đoạn bảo mệnh. Như thế một bộ con rối dùng để bảo mệnh. Ha ha, tương đương, Lý Mục lắc đầu một cái. Rõ ràng, con rối bản lĩnh cao hơn với Đường Gia lão tổ. Nếu như dùng để chiến đấu sau lưng đánh lén, con rối này nhất định có thể vì là Đường Gia lập xuống bất thế công lao. Đáng tiếc dùng để bảo vệ tánh mạng. Xa xa quan sát mấy người cao thủ cũng đều sửng sốt một chút. Đồng thi, đây là Đường Gia vị lão tổ kia sao? Chấm ngoặc kép, lúc trước đồng thi tiến vào Lưu Vân Tông phóng độc. Thả xong độc lại kềm chế một đám lớn Lưu Vân Tông động hư cao thủ. Như vậy một cái ghê gớm gì đó lại bị Đường Gia lão tổ bỏ. Bảo mệnh quan trọng, đối với Đường Gia lão tiểu tử tới nói. Bảo mệnh so cái gì đều quan trọng. Đáng tiếc, như thế một cái lợi khí. Nếu như chúng ta nắm ở trên tay, đây chính là một viên ghê gớm lá bài tẩy. Một đám cao thủ tiếc hận. Trước đây, ai không đỏ mắt Đường Gia đồng thi. Toàn bộ Đường Gia có thể uy danh hiển hách. Cơ hồ một nửa công lao đều là đến từ đồng thi. Đó là Đường Gia mấy ngàn đời cao thủ luyện chế nuôi thành. Đường Tam có thể có thành tựu như thế này, cũng là đồng thi nhiều lần cứu mạng. Bằng không, hắn đều sớm bị người giết chết rồi. Ta hiện tại có một nghi hoặc. Thiên kiếp này làm sao liền giết hướng về Đường Gia này lão hỗn đản rồi hả? Thiên kiếp bỗng nhiên biến động. Chấm ngoặc kép, mấy cái động hư cũng nghĩ không thông nguyên do. Lẽ ra có người can thiệp độ kiếp. Thiên kiếp này sẽ liên quan hai người đồng thi đánh giết. Không cần thiết giết một lưu một. Đường môn lần này e sợ chọc kẻ khó chơi đi, tương đương, tuy rằng không hiểu thiên kiếp tại sao chỉ đánh giết Đường Gia lão tổ một người. Có thể xác định, có thể làm cho khóa chặt hai người thiên kiếp chuyển biến phương hướng. Kia độ kiếp người sau lưng chỉ sợ là một cái không được tồn tại. Mấy người suy đoán, lại nhìn hung mãnh thiên kiếp. Đột nhiên cảm giác thấy những thiên kiếp này căn bản uy hiếp không được độ kiếp người. Như mấy người đoán như vậy, vài canh giờ sau, thiên kiếp tản đi, độ kiếp người đánh rắm không có. Chúng ta qua xem một chút. Vèo, tương đương, mấy bóng người hướng núi lớn bay đi. Vù, tương đương, còn chưa tới gần núi lớn, đã bị đại trận chắn bên ngoài. Đây là, có cao thủ đem nguyên lai thiên nhiên trận pháp nối liền cùng một chỗ tăng cường. Mạnh mẽ như vậy, đại trận, e sợ không ở vũ hóa môn bên dưới. Trong núi này rất có thể ẩn giấu đi một lão quái. Đã như vậy, chúng ta vẫn là lui lại đi. Đường môn cùng người khác ân oán. Chúng ta còn chưa phải muốn dính líu thật là tốt. Mấy người trong ánh mắt mang theo e ngại, liên tục thối lui, đồng thời cũng bắt đầu nghi hoặc, nơi này lúc nào xuất hiện như vậy một đại trận, lại là thế nào cao thủ ẩn cư ở đây? Trước làm sao không hề có một chút tin tức nào được? Suy nghĩ thêm, một người trong đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Còn nhớ yêu tộc xâm lấn sao? Truyền thuyết không ít yêu tộc cao thủ từ man hoang nơi giết đi vào. Kết quả chúng ta nhân tộc địa vực bên trong căn bản cũng không có nhìn thấy bao nhiêu yêu tộc cao thủ. Nếu như lúc trước nơi này có cao thủ ở đây, hết thảy đều nói xuôi được rồi. Như thế, vậy vị này lánh đời chính là chúng ta nhân tộc cao nhân rồi. chỉ là không biết tu vi của hắn làm sao. Nhiều như vậy yêu tộc cao thủ không thấy, ngươi cảm thấy hắn tu vi làm sao? Hí, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.